Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620, Thiên Nhân Đạo Quả Mảnh Vỡ. Đương nhiên, loại này bất tử là có cực hạn, nếu như bị một chút siêu cấp cường giả trực tiếp ngay cả người mang thần hồn đánh thành bụi phấn. Như thế liền không thể phục sinh. Bình thường lục tinh nguyên thần trở lên cường giả liền có dính đến phương diện này thủ đoạn. Nhưng cho dù là dạng này, bản mệnh bất tử thần hồn cũng có thể lấy tự thân đến vì chủ nhân ngăn cản một lần loại này cường. Đại công kích, giá trị đương nhiên là vô cùng cao. Đáng tiếc Diệp Thần không cần. Hắn lại không đi quỷ tu lộ tuyến. Chân hình cấp linh bảo bát hoang thước. Một kiện uy lực phi thường khủng bố linh bảo, hơn nữa còn có thể cung cấp giáng lâm người mang theo cùng nhau giáng lâm. Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong pháp bảo cùng chia 10 cấp, tối thấp 1 cấp, tối cao 10 cấp, tỉ như Tử Thanh Song Kiếm Nam Minh Ly Hỏa Kiếm loại hình đỉnh cấp pháp bảo. Cấp 10 trở lên liền là linh bảo điểm 3 cái cấp bậc, theo thứ tự là chân hình cấp linh bảo, thần cấm cấp linh bảo, cùng thuần dương đạo khí ba cái lớn cấp bậc. Đương nhiên tại cái này phía trên, còn có hỗn độn chí bảo cái này một cái cấp bậc. Tỉ như bàn cổ phiên, hỗn độn trung vân vân, cấp 7 trở lên pháp bảo đã coi như là cao đẳng pháp bảo. Linh bảo uy lực tại thập giai pháp bảo phía trên đột ngột tăng gấp 10. Uy lực vô tận, về phần tiên thiên kiếm thai cái đồ chơi này. Thuộc về một loại đặc thù linh vật, nói đúng ra hẳn là một đạo tiên thiên canh kim chi khí. Lại dùng đặc thù luyện kiếm pháp môn ẩn dưỡng ra một đạo tiên thiên kiếm thai. Cuối cùng thành hình ngày chính là một ngụm khả tụ khả tán. Hư thực giao nhau, uy lực vô tận tiên thiên linh bảo cấp kiếm khí. Uy lực vô tận, mà lại cái đồ chơi này thuộc tiên thiên linh vật. Trên lý luận có thể không cực hạn tế luyện, không uy lực hạn mức cao nhất. Dù là Diệp Thần không tu luyện kiếm tiên pháp môn, cũng biết cái đồ chơi này chỗ chân quý. Luận giá trị tại chuyên đi cổ kiếm tiên lưu phái giáng lâm người trong mắt. Giá trị tuyệt đối so với hắn cái này hai cái thần cách cao hơn. Đương nhiên, vật khác biệt tại người khác nhau trong mắt giá trị cũng không giống nhau. Tối thiểu ở trước mắt vị này Bỉ Ngạn trưởng lão trong mắt, tiên thiên kiếm thai giá trị cùng một viên thần cách tương đương. Mười mấy thứ đồ, mỗi một cái giá trị đều phi thường cao. Dù là hắn không để vào mắt đồ vật, ở trong mắt những người khác có lẽ liền vô cùng cao. Diệp Thần cẩn thận đem mỗi một vật kỹ càng giới thiệu đều nhìn một lần. Trong lòng mặc đánh giá giá trị cùng đối tác dụng của mình. Ấu Niên Kỳ Vĩnh Hằng Chi Thụ cùng bất tử thần hồn khẳng định không cần. Không biết thú noãn cũng không cần. Dù là có khả năng trưởng thành là có thể so với cửu tinh thiên nhân cự thú. Hắn cũng không có lúc kia chậm rãi bồi dưỡng. Bát hoang thước, hắn do dự một chút vẫn là từ bỏ. Chủ yếu là hắn đã có mục tiêu. Hắn coi trọng tốt nhất cái kinh khủng thế giới. Hắc Sơn lão yêu tế luyện vô số năm cái kia luân hồi bàn. Kia là một kiện có thể so với thần cấm chí bảo bảo bối. Mà lại không ngừng hấp thu luân hồi chi lực. Có tiềm lực tế luyện đến thuần dương đạo khí cấp bậc. Bây giờ còn chưa biện pháp đem luân hồi bàn cướp tới. Chia đều nứt thần hồn đủ nhiều. Thực lực của mình đủ cường đại. Diệp Thần chuẩn bị đem Hắc Sơn lão yêu diệt. Đem cái kia luân hồi bàn đoạt tới. Hắn tối nhìn chúng là viên kia thiên nhân đạo quả mảnh vỡ. Kia là một tôn cửu tinh thiên nhân đại năng chiến tử sau nát phá thiên nhân đạo quả một bộ phận. Thiên nhân đại năng mặc dù trong ngoài tự thân hòa là một thể, pháp lực vô hạn, danh xưng có thể đem quá khứ tương lai hết thảy biến hóa tính toán. Sẽ không còn có kiếp số giáng lâm. Có đại thần thông giả danh xưng, nhưng cũng không phải là thật sẽ không chết. Lúc có không chỉ một vị cùng giai cường giả xuất thủ, còn có thể diệt sát thiên nhân, chiến tử thiên nhân tại đặc thù nào đó tình huống dưới hư ảo đạo quả sẽ ngưng tụ thành thực chất. Phá toái, đại thần thông giả tử vong vốn là cực đoan hiếm thấy. Ngàn vạn năm khó được đụng phải một cái, vẫn là chiến tử liền càng khó gặp. Phá toái đạo quả bên trong ẩn chứa thiên nhân đối thế giới các loại quy tắc lĩnh ngộ. Ẩn chứa cường đại pháp tắc, giáng lâm người luyện hóa đạo quả mảnh vỡ. Mặc dù không thể gia tăng dù là một điểm pháp lực, nhưng có thể làm giáng lâm người cảnh giới cùng đạo hạnh tăng nhiều. Nếu như có thể triệt để luyện hóa lĩnh ngộ, tên này giáng lâm người tại cửu tinh trước đó một đường tu luyện không có bất luận cái gì bình cảnh. Có thể nói, hoàn toàn là một đường chạy vội, cho nên kiện bảo bối này Diệp Thần lựa chọn thứ nhất, chuẩn bị bớt thời gian luyện hóa. Về phần lựa chọn thứ hai, hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn tiên thiên kiếm thai. Bản thân tiên thiên chi vật liền cực kỳ hiếm thấy, dù là cuối cùng không cần, lấy ra cùng những cái kia đi cổ kiếm tiên lộ tuyến giáng lâm người đổi vật phẩm khác cũng là tốt. Chọn xong đồ vật, lấy vĩnh hằng chi tháp là chứng kiến. Hắn cùng vị này không có hiện ra chân thân bỉ ngạn chí cao học phủ trưởng lão hoàn thành giao dịch. Thiên nhân đạo quả mảnh vỡ là một đoàn kim sắc quang cầu. Từ bộ dáng trên nhìn không ra tàn tạ dáng vẻ. Cầm trên tay liền có thể cảm giác được quang cầu bên trong ẩn chứa pháp tắc tin tức. Liên tục không ngừng từ quang cầu bên trong truyền ra. Thứ này không cần. Diệp Thần trước tiên liền đem quang cầu đặt tại cái trán, dung nhập thể nội, lập tức cảm giác được liên tục không ngừng tin tức tràn vào thức hải. Theo chậm rãi dung hợp thiên nhân đạo quả, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện ở vào thần tàng thế giới hỗn độn ma thần nhục thân mơ hồ sinh ra một loại nào đó biến hóa. Hắn tựa hồ cùng tôn này hỗn độn ma thần cảm ứng tại cái này mất một lúc trở nên rõ ràng hơn một chút, chỉ rõ ràng như vậy một tia, nhưng loại biến hóa này vô cùng rõ ràng, thực chất hóa biến hóa để Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Cùng hỗn độn ma thần nhục thân liên hệ càng sâu, đối tôn này hỗn độn ma thần trưởng khống liền càng mạnh. Nếu như có thể đạt tới mức nhất định, có lẽ có thể sớm khống chế tôn này hỗn độn ma thần nhục thân cũng khó nói. Về phần tiên thiên kiếm thai, hắn tạm thời không luyện hóa. Trước thả, đến lúc đó nhìn tình huống quyết định giao dịch vẫn là dùng riêng. Từ vĩnh hằng chi tháp bên trong ra, hắn trực tiếp về chính là huyền môn giáo khu. Đi trước một chuyến sư phụ tư nhân không gian. Sư phụ không tại. Ngay tại trấn thủ thần tàng thế giới, mấy vị sư huynh cũng không tại, vì hoàn toàn khống chế thần tàng thế giới, huyền môn nhiều cao tầng đồng thời tiến vào thần tàng thế giới. Đem thần tàng thế giới cùng chung quanh rất nhiều thế giới giáng lâm người toàn bộ thanh trừ ra. Ngoài, phần công tác này cũng không dễ dàng, lấy hỗn độn ma thần thi thể làm trung tâm diễn sinh thế giới cũng không ít. Ngoại trừ thần tàng thế giới, còn có mấy cái cao đẳng thế giới, cùng mười mấy cái bên trong tiểu thế giới. Lúc trước vì ngăn cản nguyên thủy ma tộc giáng lâm người, vĩnh hằng chi tháp buông ra giáng lâm quyền hạn, đại lượng giáng lâm người giáng lâm tại thế giới kia. Bây giờ huyền môn nếu muốn đem hỗn độn ma thần thi thể bí mật bảo trụ, bước đầu tiên muốn đem đại bộ phận giáng lâm người mời đi ra ngoài. Phần công tác này dù là lấy huyền môn chi năng cũng muốn phí đại lượng công phu. May mắn giáng lâm thông đạo đã quan bế. Đằng sau không có cái mới giáng lâm người xuất hiện. Mời ra một cái thiếu một cái. Từ đa nguyên vũ trụ ra, Diệp Thần phát hiện không có gì có thể làm. Bạn gái bận bịu, sư phụ cũng vội vàng. Liền tự mình thong thả. Chỉ chờ lần tiếp theo giáng lâm. Ước chừng còn có mấy tháng thời gian, lần này giáng lâm mặc dù thế giới hệ thống sức mạnh cùng mình tu luyện hệ thống sức mạnh không nhọt gái, nhưng cũng không tính toi công bận rộn một trận. Thiên nhân đạo quả mảnh vỡ cùng tiên thiên kiếm thai đều là đồ tốt. Mà lại, từ đa nguyên vũ trụ trở về, hắn còn tích lũy đại lượng tiềm năng điểm, tổng số đã vượt qua 800 vạn. Đáng tiếc là đằng sau mình thực sự quá mạnh, vĩ đại thần lực tại đa nguyên vũ trụ trên cơ bản không mấy cái đối thủ. Dù là hắn lại chịu khó tại tinh giới điên cuồng tìm kiếm thần nghiệt, cuối cùng cũng liền tích lũy nhiều như vậy, còn chưa đủ ngàn vạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.